Vu Thần Kỳ, chương 1894, khẩn cấp, góc truyện audio.com, U Minh thế giới long trời lở đất 18 tầng địa ngục lóe lên u quang cổ quái, thong thả xê dịch sắp xếp trong hư không. Nguyên linh U Minh đạo nhân phân hóa, dần dần dung hợp với bổn nguyên 18 tầng địa ngục. 3000 đại đạo của bàn cổ thế giới sôi trào như nước, trên không bàn cổ mỗ đại lục sương mù đen bàn ngu phóng ra cũng bị kịch liệt chấn động bài xích hơn phân nửa, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Thiên địa chấn động, vạn linh cung bái, tiếng cười của U Minh đạo nhân vang vọng toàn bộ U Minh thế giới. Đạo ta đã thành. Trong 18 tầng địa ngục thiên hoa rơi loạn, đầy trời kim quang xen lẫn vô lượng tử khí từ trên trời giáng xuống. Vũ Dư áo bào trắng đứng ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất U Minh thế giới, đầu ngón tay phun ra một đạo linh quang, một cái bình ngọc không tì vết lơ lửng ở trên linh quang, đem kim quang đầy trời và vô lượng tử khí nuốt vào. U Minh đạo nhân dung hợp với đại đạo thành tựu vô thượng đạo quả bất hủ bất hoại, vạn kiếp bất diệt, tự nhiên có vô lượng công đức vô biên khí vận buông xuống thân hắn. Mà giờ phút này, Vũ Dư áo bào trắng đem vô lượng công đức khôn cùng khí vận trời giáng xuống, vốn thuộc về U Minh đạo nhân nhận lấy toàn bộ, không lưu lại cho U Minh đạo nhân một chút nào. U Minh đạo nhân cũng không lên tiếng phản đối, mặc cho Vũ Dư áo bào trắng buông tay mà làm. Bồ phản, trên tế đàn, cực ác Vũ Dư lặng yên xuất hiện ở bên người Tự Văn Mệnh, từ trong tay áo lấy ra một cái đĩa ngọc đưa cho Tự Văn Mệnh. Nhân hoàng, đây là pháp chỉ ngọc điệp của Hoa Linh, mong nhân hoàng khẳng khái. Tự Văn Mệnh đang dùng cửu đỉnh hấp thu khí vận vô biên sau khi nhân tộc quy về một mối, chuẩn bị đem cửu đỉnh chuyển hóa thành vô thượng khí vận chí bảo, đúc nền tảng quốc gia vạn cổ không rời cho đại hạ. Nhìn thấy cực ác Vũ Dư, Tự Văn Mệnh nhíu nhíu mày, đưa tay tiếp nhận cực ác đĩa ngọc trong tay Vũ Dư bóp nát. Các điểm linh quang nhập vào mi tâm Tự Văn Mệnh, hắn trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía bàn ngu trong khí đen vô biên bao vây. Thật sự phải làm như thế, chúng ta thật sự không có cách nào ứng phó gã bàn ngu này. Cực ác Vũ Dư mặt không biểu cảm nhìn Tự Văn Mệnh, thở dài một hơi lạnh như băng. Nếu không có Vu đạo nhân và Tam Bành, hẳn có thể đem hắn trấn áp sau đó chậm rãi gạt bỏ. Ngại là, bàn ngu trung quy là khai thiên thánh nhân cùng cảnh giới với bàn cổ thánh nhân. Nếu là như thế, khôn cùng khí vận, vô lượng công đức từ khi khai thiên tích địa tới nay, nhân tộc lần đầu quy về một mối. Tự Văn Mệnh cười khổ một tiếng, nghiêm nghị hướng cực ác Vũ Dư chắp tay hành một lễ. Đại hạ ta, cực ác Vũ Dư trầm mặc một lúc lâu, hướng bầu trời chỉ chỉ. Đại hạ nên lập miếu cung phụng Hoa Linh, bần đạo tự nhiên cũng sẽ che chở đôi chút. Tương lai dù có lúc không được như ý nhân hoàng hết cũng có một mũi dòng dõi của đại hạ trường tồn. Tự Văn Mệnh và cực ác Vũ Dư đồng thời nhìn về phía Cơ Hạo đang dây dưa cùng bàn ngu. 18 đạo kiếm quang mang theo vô tận ý luân hồi điên cuồng xé rách thân thể bàn ngu, không ngừng phun ra mảng lớn máu đen, bàn ngu cũng không khỏi phát ra tiếng kêu đau trầm thấp. Bản thân hai thanh tiên thiên sát phạt chí bảo trong tay U Minh đạo nhân uy lực cực mạnh, giờ phút này dung nhập vô tận luân hồi đạo vận 18 tầng địa ngục lúc mới sinh ra, lực lượng sát phạt càng tăng vọt trăm ngàn lần ở trong khoảng thời gian ngắn. U Minh đạo nhân thân hóa địa ngục 2, góc truyện audio.com, thanh sát khí không ai khống chế, nhưng vẫn tạo thành thương tổn không thể xem nhẹ đối với bàn ngu. Cực xa xa, hai vị giáo chủ do dự dự ở một bên, làm bộ làm tịch nhất quyết sinh tử với bàn ngu, lại trù trừ không lên ánh mắt chợt sáng ngời. Đây là bản mạng chí bảo U Minh đạo nhân dựa vào để đặt chân đứng vững U Minh, chấn nhiếp tất cả. Bọn họ cũng không ngờ tới U Minh đạo nhân xả thân hợp đạo thế mà lại đem hai bảo bối áp đáy hòm này cứ như vậy để lại trên người bàn ngu. Mắt thấy 18 đạo kiếm quang mạnh mẽ như rồng kia vòng quanh bàn ngu xoay tròn chém, không ngừng lưu lại ở trên người bàn ngu các vết thương đáng sợ, hai người không khỏi cất tiếng cười to. Bảo bối này có duyên với bản giáo. Hai vị giáo chủ cất tiếng thét dài, đỉnh đầu bọn họ phun ra đám mây lành cực lớn, một tòa bảo tháp tử khí kim quang quấn quanh phóng ra vô lượng hào quang, một cái bảo tràng minh châu cao thấp 9 tầng phun ra dòng ánh sáng vô lượng, hai người hóa thành kim thân pháp thể nhiều đầu nhiều tay kéo theo hai luồng hào quang hung hăng hướng bản ngu lao tới. Một cành cây thất bảo, một cái chảy báo tỏa sáng, hai kiện chí bảo hướng phía bản ngu đập loạn một trận, vì cướp lấy hai thanh kiếm sắc bén U Minh đạo nhân, vứt bỏ, hai vị giáo chủ lần này không chút giữ lại phát huy ra toàn bộ khí lực, ngay cả thủ đoạn áp đáy hòm cũng đã thi triển ra. Trong hư không một khí tức hư vô tịch diệt dần sinh ra, trong sự tĩnh mịch hư vô vô biên, một luồng sinh cơ bừng bừng lao thẳng vào hư không, hai vị giáo chủ hóa thành hai luồng kim quang quay quanh bàn ngu cấp tốc xoay tròn bay múa, chỉ nghe bàn ngu kêu đau không ngừng, bị kim quang đánh ra những lỗ thủng cực lớn ở trên người. Trên tế đàn, Cực Ác Vũ Dư hướng bên này nhìn một cái, trong tay cũng có thêm một cái bình ngọc, chỉ nghe một tiếng rồng gầm vang khổng lồ, khí vận nhân tộc vốn cuồn cuộn rót vào cửu đỉnh gào thét nhập vào trong bình ngọc. Thân thể Tự Văn Mệnh chợt run lên, thất trong khiếu đồng thời tung tóe ra các điểm sáng màu máu. Cách Nghiêu Sơn thành cực xa, quanh thân Đồ Linh Tôn chủ phiêu đãng sương khói bảy màu mơ hồ lẳng lặng đứng ở trên một đóa thiên hoa màu vàng, xa xa ngắm nhìn chiến đấu phương hướng Nghiêu Sơn thành. Ở phía sau hắn, vô số bóng người bảy màu như ẩn như hiện thấp giọng thở dài, tiếng bọn họ thở dài cũng đẹp như thiên âm, càng như vô số loại nhạc khí cùng nhau tấu ra tiên âm diệu khúc. Các tia sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, Oa Linh nhíu mày đi tới bên cạnh Đồ Linh Tôn chủ, trong tay nâng một cái bình ngọc tinh xảo. Ma đầu, tương lai bàn cổ thế giới sẽ có một chỗ của tộc ngươi. Oa Linh mang theo vạn phần không tình nguyện lạnh lùng nhìn Đồ Linh Ma Tôn. Tương lai bàn cổ thế giới sẽ có vô lượng tu sĩ, bọn họ nên có tâm ma tai kiếp, kiếp nạn này nên do tộc ngươi khống chế, nếu không thể vượt qua tai kiếp tộc ngươi có thể lấy đi nguyên thần của bọn họ. Đồ Linh Tôn chủ ngẩn ngơ, hắn kinh hãi nhìn Oa Linh. Tộc ta lại đã chuẩn bị rời khỏi bàn cổ thế giới, nước quá sâu, chúng ta sợ chết đuối ở đây. Mang theo một nụ cười mỉm kỳ dị, Đồ Linh Tôn chủ thấp giọng nói. Thế giới này quả thực phấn khích vô hạn, nếu có thể chúng ta cũng không muốn rời khỏi, nhưng đáng sợ, bàn ngu kia lại là tồn tại khủng bố, ngay cả tộc ta cũng không dám trêu chọc, hắn cắn nuốt vạn vật, ngay cả tộc ta cũng có thể cắn nuốt. Hoa Linh nhìn Đồ Linh Tôn chủ, nhẹ nhàng nói. Nếu là ma đầu, ngươi nguyện ý đem toàn bộ cốc truyện audio.com. Đạo văn, đạo vận tộc ngươi cắn nuốt chu thiên thế giới vô lượng sinh linh đoạt được giao hết ra, trong 3000 đại đạo bàn cổ thế giới, sẽ có một đạo cho tộc ngươi sở hữu. Đồ Linh Tôn chủ trầm ngâm, vô số bóng người bảy màu phía sau hắn đồng loạt kịch liệt lóe lên. Cùng lúc đó, có hóa thân của Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân đồng thời tìm tới Ngao Bạch Thanh Tường đám tộc nhân hai tộc Long Phượng, sau khi bọn họ thấp giọng trao đổi một phen, Ngao Bạch Thanh Tường đám thủ lãnh hai tộc Long Phượng sắc mặt khó coi gật đầu, không làm sao được khuất phục Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân. Bình ngọc trong tay Đại Xích đạo nhân đem khí vận khổng lồ của Long tộc rút hết ra. Thanh Vi đạo nhân cũng cầm bình ngọc từ trên thân Phượng tộc rút lấy khôn cùng khí vận. Khác với nhân tộc bàn cổ thế giới đại đạo yêu ái, khí vận Long tộc Phượng tộc lại là định số, khí vận hai tộc bị rút đi, toàn bộ tộc nhân hai tộc Long Phượng chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, toàn thân ai cũng lạnh như băng, run rẩy như một số tai kiếp đáng sợ nào đó sắp giáng xuống. Cách chương.